Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2528, giờ phút này, ngươi lại nhìn đâu, hai năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy Tô Hàn biến mất, Âm Dương Đao Thánh không nói hai lời, trực tiếp vọt tới trước là vọt tới trước, mà không phải lui lại. Từ tốc độ đi lên nói, Tô Hàn tại Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư gia trì phía dưới, nhanh hơn Âm Dương Đao Thánh không biết bao nhiêu. Âm Dương Đao Thánh cũng không phải không rõ điểm này. Hắn đầu tiên nghĩ đến, liền là Tô Hàn khẳng định sẽ xuất hiện sau lưng tự mình, dùng sét đánh không kịp bưng tay nhìn thẳng, hướng chính mình phát động công kích. Bởi vậy, hắn là vọt tới trước, mà không phải lui lại. Mà hắn, cũng đích thật là không có đoán sai. Tại kỳ trùng ra thời điểm, Tô Hàn thân ảnh, theo Âm Dương Đao Thánh sau lưng hiển hiện ra. Xoạt, phá thương thần binh vung xuống, chém vỡ hư không, chảm diệt hư vô, khiến cho thiên địa thất sắc. Khiến cho thương khung run rẩy. Liệt tửu tăng lên phía dưới, cái kia phá thương thần binh thậm chí đều không nhìn thấy đao mang, chỉ có thể nhìn thấy, có một đạo vô hình gợn sóng, tại Tô Hàn vung xuống thời điểm, từ phá thương thần binh phía trên nháy mắt lao ra. Không tốt, Âm Dương Đao Thánh trong lòng kinh hoàng, có một cỗ kinh người cảm giác nguy hiểm, từ trong lòng bùng nổ. Phía sau lưng truyền đến một cỗ ý lạnh như băng, thậm chí hắn trên lưng quần áo. Đều đã bị xé mở một khe nứt. Trước đó đại chiến thời điểm, hắn đã từng uống xong qua này loại liệt tửu. Đây rốt cuộc là cái gì? Như thế nào nhường chiến lực của hắn tăng lên nhiều như thế? Âm Dương Đao Thánh trong lòng gào thét. Cùng lúc đó, hắn thân ảnh tại cấp tốc lao ra thời điểm, lại là hướng phía bên trái, đột nhiên trách đi một điểm. Xoẹt, hắn trách đi một cái chớp mắt, một đạo cách hắn gần trong gang tấc vết nứt, đột nhiên bị xé nứt ra. Nhìn này khe nứt, Âm Dương Đao Thánh cái trán có mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn cũng không phải là thể tu, vô cùng rõ ràng, nếu là mới vừa tránh ra đến muộn dù cho một cái chớp mắt, chỉ sợ thân thể của mình, giờ phút này liền đã bị xé mờ. Ta lúc ấy cảm thụ rõ ràng, này liệt tửu là có thời gian hạn chế, ta muốn kéo tới này thời gian trôi qua. Âm Dương Đao Thánh hít một hơi thật sâu, lại nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Tiên cảnh, cho hắn cực lớn tự tin, có thể hắn vạn lần không ngờ, Tô Hàn đạt đến thiên đế cảnh về sau, chiến lực sẽ khủng bố như thế. Thủ đoạn của hắn, đích thật là không có bao nhiêu, cùng Tô Hàn so sánh, cách nhau một trời một vực. Cho dù là từng nắm giữ những linh đó kỹ, tại Tô Hàn trước mặt, cũng bất quá là như là giấy mỏng thôi, tùy tiện liền có thể đánh tan. Hắn sẽ không đi vô vị thi triển những thủ đoạn nào. Căn bản vô dụng không nói, sẽ còn kéo hắn tiết tấu chiến đấu. Dùng ý nghĩ của hắn, chỉ là muốn chờ đợi liệt tửu thời gian trôi qua, lại cùng Tô Hàn một trận chiến. Ào ào ào, xoẹt, xoẹt, xoẹt, hư không bên trên, vết nứt không ngừng xuất hiện, phá thương thần binh không ngừng chém xuống, mà Âm Dương Đao Thánh. Thì là đang không ngừng né tránh cùng chạy trốn, Phượng Hoàng Thành ở trong người, đã hoàn toàn xem ngây người. Tô Hàn cùng Âm Dương Đao Thánh ở giữa tiết tấu chiến đấu, thật sự là quá nhanh, nhanh đến liền liền Lăng Tiếu này loại á tiên cấp đỉnh phong cường giả, cũng khó thấy rõ. Mà để bọn hắn càng thêm khiếp sợ là, làm tiên cảnh Âm Dương Đao Thánh, thế mà tại lúc này, bị thiên đế cảnh Tô Hàn, cho mạnh mẽ áp chế đến hạ phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chỉ có thể trốn, căn bản cũng không dám cùng Tô Hàn chính diện một trận chiến. Cái kia vừa mới xuất hiện thời điểm, khí thế hung hăng khí thế, đã bị Tô Hàn phá hủy, nát vụn. Xem ra, hắn là muốn chờ đến tông chủ này liệt tửu thời gian trôi qua a. Lăng Tiếu nhìn chằm chằm hư không, hừ lạnh nói. Dùng Âm Dương Đao Thánh tiên cảnh tu vi, giờ phút này như là muốn đi, cũng không phải là không có cơ hội, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không đi. Rõ ràng tính toán đợi này liệt tửu thời gian trôi qua về sau. Sẽ cùng tông chủ chính diện giao chiến. Đồ đần mà thôi, Hương Nhi khinh thường nói. Hắn lại có thể biết, ca ca trong tay, đến cùng tốt bao nhiêu này loại liệt tửu. Hắn như biết, chỉ sợ cũng trực tiếp ói máu. Lăng Tiếu lộ ra mỉa mai nụ cười. Mà giờ khắc này hư không bên trên, theo Âm Dương Đao Thánh chạy trốn, theo lần lượt công kích thất bại, Tô Hàn lông mày, cũng là nhíu lại. Chiến lực của hắn, đích thật là rất mạnh rất mạnh. Có thể Âm Dương Đao Thánh, chung quy là tiên cảnh. Tiên cảnh tốc độ phản ứng, tăng lên rất rất nhiều, như vẫn luôn tiếp tục như thế, là mãi mãi cũng vô phương đánh trúng hắn. Cái này khiến Tô Hàn mất kiên trì. Soạt, một đoạn thời khắc, phá thương thần binh lần nữa hạ xuống. Vẫn như cũ là không có bổ trúng âm dương đao thánh, hắn trong chớp mắt thoát đi tốc độ, nhường cái kia vô hình gợn sóng, cùng hắn gặp thoáng qua. Càng là tại lúc này, âm dương đao thánh quay đầu, âm u cười nói. Tô Bát Lưu, lão phu cũng là muốn nhìn, như sức công kích như thế này, đến cùng có thể kéo dài bao lâu. Không cần, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, ngón trỏ tay phải duỗi ra, hướng âm dương đao thánh nhẹ nhàng điểm một cái. Định, một chữ hạ xuống, âm dương đao thánh thân ảnh trực tiếp bị giam cầm. Tô Hàn chiến lực đã hoàn toàn cùng hắn tương đương, định thần thuật, tự nhiên là có tác dụng. Có thể này tác dụng, không khỏi quá ngắn, thậm chí, đều không đợi Tô Hàn lần nữa nâng lên phá thương thần binh, âm dương đao thánh cái kia bị giam cầm ở thân ảnh, liền trực tiếp tránh thoát. Ha ha ha ha, âm dương đao thánh cười to, Tô Bát Lưu, này thuật hoàn toàn chính xác cực cường, nhưng ngươi cho rằng, ngươi có thể định trụ Thái Hư giáo thủ tôn, có thể định trụ những người khác, cũng có thể định trụ lão phu cái tiên cảnh này hay sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng, Tô Hàn lông mày lại nhăn. Nói thật, trong tay hắn còn có long huyết cuồng bạo. Âm dương đao thánh có thể kiên trì đến bây giờ, đã là cực hạn của hắn. Tô Hàn nếu là lại thi triển long huyết cuồng bạo, tăng phúc tiếp cận gấp 12 lần chiến lực, cái kia âm dương đao thánh, tuyệt đối không phải là đối thủ. Có thể Tô Hàn, cho đến giờ phút này đều không có thi triển, cũng là bởi vì long huyết cuồng bạo sử dụng cơ hội, chỉ còn lại có 2 lần. Chân long chi huyết, thật sự là quá ít, cho dù là trung đẳng tinh vực, đều cực kỳ hiếm thấy. Nếu là có thể, Tô Hàn thật không nghĩ lãng phí loại cơ hội này. Nhưng mà, thời khắc này kết quả đã chứng minh, nếu là không thi triển long huyết cuồng bạo, vậy coi như là hắn, cũng không cách nào cầm âm dương đao thánh như thế nào. Giữ lại hắn, cuối cùng chẳng qua là một cái tai họa. Hắn có lẽ vô phương đem Tô Hàn như thế nào, có thể Phượng Hoàng Tông nhiều người như vậy, chẳng lẽ từ nay về sau, vẫn muốn ở tại Phượng Hoàng Thành bên trong, nhịn đến âm dương đao thánh tại hạ đẳng tinh vực những năm này đi qua. Không, cái kia tuyệt không phải Tô Hàn mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Tông, đã là hạ đẳng tinh vực đệ nhất tông, lại có thể e ngại một cái âm dương đao thánh. Mấu chốt nhất là, cái kia cuối cùng một viên mảnh vỡ, còn tại âm dương đao thánh trong tay, Tô Hàn lại có thể khiến cho hắn đưa đến trung đẳng tinh vực. Nghĩ đến đây, Tô Hàn mắt bên trong lập tức lộ ra quả quyết. Oanh, gặp huyết cuồng bạo trực tiếp bày ra, Tô Hàn tổng hợp chiến lực, lần nữa tăng lên dữ dội 1/10. Này 1/10, liền là đè chết âm dương đao thánh cuối cùng một cọng cỏ, cũng là Tô Hàn đỉnh phong chiến lực phía dưới, ngoại trừ dương thần cung bên ngoài, cuối cùng thủ đoạn. Cái gì, cảm nhận được Tô Hàn trên thân, cái kia lại một lần nữa tăng lên dữ dội khí tức. Âm dương đao thánh con mắt trực tiếp trừng lớn. Giờ phút này, người lại nhìn đâu? Tô Hàn ngước mắt, cái kia trắng nõn tay phải, lần nữa nâng lên, có ngón trỏ duỗi ra, chậm rãi chỉ hướng âm dương đao thánh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.